Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Ma Đầu Thi Thể Manh Mối. Khâu Bách Huệ làm hắn một tấm ám bài. Ở trong thánh địa không có chút hồn đèn. Cũng không ở trên người nàng lưu lại dấu ấn. Hiện tại Kim Liên trên khí vận giảm mạnh. Duy trì trường thọ đều được vấn đề. Cũng không năng lực suy tính một hư cảnh sinh tử. Thời khắc mấu chốt đi hạ ra báo thù. Đã quấy dày Nam Châu hư cảnh. Không biết sẽ sinh ra bao nhiêu biến cố. Đây nên chết Khâu Bách Huệ. Lão Tổ, lúc trước kế hoạch không phải như thế. Vì lẽ đó kế hoạch có biến A. Lông mày dài thở dài nói. Mặc kệ Khâu Bách Huệ là thanh là chết. Người như thế không thể lại dùng rồi. Thời khắc mấu chốt không dùng được. Không cần thôi, còn muốn cản, e sợ lúc này, Nam Châu vị kia hư cảnh đang chỉnh đốn trang bị chống lại kế hoạch. Giữ lại khí vận kế hoạch không biết sẽ xuất hiện thế nào biến cố. Lão Tổ, ta đi Huyễn Hải Thánh Địa đi một chuyến. Nếu như Huyễn Hải Thánh Địa không cản đường, chúng ta có thể tránh khỏi Huyễn Hải Thánh Địa trước tiên tiệt Nam Châu khí vận. Nếu như có thể, thuyết phục Huyễn Hải Thánh Địa quy phụ tốt nhất. Không thuyết phục được ngươi sẽ trở lại. Mặc kệ thế nào, lần này ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Chúng ta tổn thất không nổi cao thủ. Lông mày dài nhắc nhở. Lúc trước hắn chính là như vậy dự định. Trước tiên phái Khâu Bách Huệ tiệt Nam Châu người khí vận. Khâu Bách Huệ nhất định phải báo thù. Thất thường nữ nhân, không chỉ có không thể giúp một tay làm việc, còn có thể đem sự tình làm cho vô cùng gay gâu. Lông mày dài vãn một đạo pháp quyết, từ kim liên trên lôi kéo tiếp theo đạo kim quang đánh vào một khối trong ngọc bài. Giao cho người đến, là, lão tổ, nhớ kỹ, nhất thiết phải cẩn thận, chớ tự mình động thủ, giữ lại Nam Châu khí vận, phải muốn Nam Châu cao thủ động thủ, Huyễn Hải Thánh Địa có thể giúp đỡ tốt nhất, không thể giúp một tay, người sẽ trở lại, lông mày dài lần thứ hai căn dặn. Người ngoài giữ lại Nam Châu khí vận sẽ bị phản phệ. Làm không cẩn thận sẽ tổn thương thánh địa khí vận. Nếu không, năm đó cũng sẽ không lấy như vậy một thiên đại kế hoạch. Nguyên bản Hồng Hải Thánh Địa dưới có không ít Nam Châu cao thủ có thể lợi dụng. Có thể kế hoạch lần nữa tái biến. Để hắn không ứng phó kịp. Hiện tại, Thái Nhạc Thánh Địa lại xuất hiện một vị hư cảnh cao thủ. Đảo loạn thu phục Thái Nhạc Thánh Địa bước chân. Mỗ Điều Đại Giang bên cạnh Công Tôn Thu Nguyệt ăn vào đan dược. Thương thế trên người khôi phục không ít. Tiền bối, đây là chúng ta Thái Nhạc Thánh Địa kho báu mật chìa khóa. Kính xin tiền bối nhận lấy. Các ngươi Thánh Địa để cho các ngươi tỷ đệ hay gì đó. Tự nhiên là các ngươi. Ta chưa bao giờ đoạt người được. Tiền bối, này kho báu chúng ta tỷ đệ hay cũng không cách nào bảo quản. Nói không chắc cái nào ngày liền về Hoàng Tuyền. Ở lại trong tay chúng ta chỉ có thể là gieo vạ. Tiền bối nếu như không thu, chúng ta trong lòng bất an. Công Tôn Thu Nguyệt quỳ xuống đất dập đầu lại. Công Tôn Dương thấy vậy, cũng quỳ theo dưới. Tốt lắm, ta trước tiên cho các ngươi hai cái giữ lại. Lý Mục đỡ lấy mật chìa khóa. Tinh thần nhận biết một hồi. Mật chìa khóa trên bản đồ khắc ở trong đầu của hắn. Các ngươi này bao quát cách nơi này còn rất gần, có điều hơn 500 dặm. Đã như vậy, chúng ta đi xem. Tiên sinh, túi kia quát chu vi tất nhiên bị Thái Nhạc Thánh Địa người nhìn chằm. Chúng ta đi vào không phải tự chui đầu vào lưới. Sở Thanh nói, sẽ không, chỗ này kho báu chỉ có Thái Nhạc Thánh Địa môn chủ biết. Nguyên bản phụ thân ta là dự định truyền cho người nối nghiệp. Không nghĩ tới người nối nghiệp tạo phản. Bí mật này liền cho chúng ta tỷ đệ hai. Công Tôn Dương nói. Nói như vậy. Đây là một nơi không người hiểu rõ kho báu rồi hả? Chu Hoa cái cổ bá địa một hồi thân lão trưởng. Đi. Đi xem. Mấy ngày sau. Mấy người xuất hiện tại một mảnh hồ nước trước. Lý Mục mang tới Công Tôn Dương nhảy vào trong hồ. Mấy người khác theo ở phía sau. Theo mạch nước ngầm thầm nói, mấy người xuất hiện tại một chỗ hang động trước, đi tới cửa động xen vào mật chìa khóa, đổi trận biến mất, lộ ra cửa động, đồng thời, Cửa động từ từ mở ra. Bí mật này kho báu giấu đích thực đủ bí mật. Đình Đình quét một vòng chu vi nói. Ai có thể nghĩ tới sơn dã bên trong trong hồ nước nhỏ có mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm một đoạn mới phải kho báu cửa động. Cửa động còn có đổi trận. Nếu không có không rõ ràng người. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tiến vào động phủ. Loại bỏ cơ quan cạm bẫy sau. Lý Mục hướng đi điển tịch động phủ. Công Tôn Thu Nguyệt nhưng là hướng đi bí tịch một phương. Rốt cục xem như là nhìn thấy phía thế giới này cổ lão nhất thánh địa điển tịch rồi. Lý Mục triển. Khai lĩnh vực. Nhanh chóng lật xem. Tìm tới năm đó Nam Châu ma đầu xâm lấn sự tình. Nhìn vài tờ. Lý Mục chân mày cau lại. Đem hết thảy điển tịch thu nhập hệ thống không gian. Các ngươi còn có cần mang đi gì đó sao? Ra điển tịch động phủ. Lý Mục đi ra hỏi. Nửa năm sau. Lý Mục mang theo mấy người trở về đến Mục Quang Sơn. Nguyên khí hố bên trong. Lý Mục một lần nữa mở ra một tòa động phủ. Đem Thái Nhạc Thánh Địa trong bảo khố tất cả mọi thứ để vào trong đó. Một lần nữa thiết lập chìa khóa. Đem chìa khóa giao cho Công Tôn Thu Nguyệt. Tiền bối. Ta đã nói rồi. Trong này gì đó đều là tiền bối. Lý Mục không nói gì. Cầm trong tay chìa khóa vẫn là giao cho tỷ đệ hai. Mấy ngày sau đó. Chính là tỷ đệ hai trợn mắt ngoác mồm tháng ngày. Nguyên khí hố chu vi lít nha lít nhít sắp xếp các loại động phủ. Trong động bí tịch vô số. Bảo bối vô số. Các loại cổ quái kỳ lạ hai người bọn họ cũng không đã gặp ngoạn ý. Đi ra ngoài một vòng. Lý Mục cũng chưa quên đánh dấu. Thu được item càng nhiều. Ra ra. Ta nghĩ ở đây tu luyện. Đình Đình tìm tới Lý Mục nói. Mấy người ở chung mấy năm. Thói quen cùng Chu Hoa Sở Thanh cùng nhau. Vậy ngươi chỉ đạo bọn họ tu luyện đi. Trở lại nguyên khí hố bên trong. Lý Mục lấy ra Thái Nhạc Thánh Địa điển tịch. Tinh tế lật xem. Trong điển tịch có mỗi cái thánh địa tân mật. Có chút Lý Mục đều chưa từng nghe nói. Nguyên lai đã từng Nam Châu như thế giàu có a. Càng xem mặt trên ghi chép. Lý Mục càng là tiếc hận. Ghi chép bên trong Nam Châu giống như ly chói mắt ngọn đèn sáng như thế. Ở mỗi cái phương diện hoàn toàn siêu việt những châu khác. Đáng tiếc một ma đầu xâm lấn. Hủy Nam Châu tất cả. Khí vận bị chém đứt. Nguyên khí bị điều đi dùng để phong tỏa ma đầu thân người. Nhìn thấy nơi này. Lý Mục tìm được rồi mặt khác một chỗ ma đầu xác chết gửi điểm. Dĩ nhiên ở Lạc Thần Giang dưới. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Nhiều lần đến Lạc Thần Giang đánh dấu. Lần này thưởng phong phú. Chỉ là sau đó, thưởng biến thiếu liền quên nơi đây tầm quan trọng. Một cái giang mà thôi. Ở Nam Châu còn nhiều mà. Làm sao có thể thành đánh dấu thưởng phong phú địa phương. Thật ngốc, ta làm sao sẽ không có suy nghĩ nhiều một hồi. Bỏ lại điển tịch, Lý Mục hít sâu một cái nguyên khí từ nguyên khí trong hố rời đi. Một lát sau, Lạc Thần Giang trên, Lý Mục bóng người xuất hiện. Ghi chép là ở Lạc Thần Giang lòng sông để. Lạc Thần Giang dài như vậy. Vị trí này vẫn đúng là khó tìm. Đánh dấu chúc mừng ký chủ Lạc Thần Giang đánh dấu thành công thưởng 60 năm công lực. Hả? Có chút ý nghĩa. Đối với người khác tới nói. Tìm ma đầu thân người tới nói không phải một chuyện khó. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần đánh dấu. Dựa vào thưởng bao nhiêu là có thể phán đoán ra phương hướng. Sau đó sẽ chậm rãi tìm. Lúc này Lý Mục nhảy xuống Lạc Thần Giang siêu tầm lên. Đi xuống du tìm tòi 50 dặm. Một ngày thời gian trôi qua. Lý Mục lần thứ hai đánh dấu. Chúc mừng ký chủ Lạc Thần Giang đánh dấu thành công. Thưởng Thanh Liên kiếm quyết. Thật Lý Mục quát to một tiếng. Không chỉ có là vì là thưởng. Mà là phần thưởng này nói cho hắn biết cự ly ma đầu thi thể đã rất gần. Mục Quang Sơn trên. Hai vị hư cảnh xuất hiện tại nguyên khí hố ở ngoài. Dựa theo ghi chép, nơi này thì có một chỗ Nam Châu nguyên khí hố. Giữ lại nguyên khí hố chung nguyên khí. Cũng là giữ lại Nam Châu khí vận. Vị trí nếu đã tìm tới. Vậy thì mời người ra tay đi. Chết tiệt Huyễn Hải Thánh Địa. Không muốn ra tay giúp đỡ. Bằng không nhiệm vụ này đều sớm hoàn thành. Chúng ta Thánh Địa hiện tại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch.